Chương 446, Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tâm tư. Cổ nổ hạ thôn. Nạ dù tổ ra. Háo sắc tiên nhân, ngươi xem cái này thế nào, vừa lớn vừa tròn, nhưng lại không có lông, nhìn sạch sẽ, tả cờ ngoạm ăn, cái này tốt không ngờ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên chân quý nhiều như vậy hảo hóa á hắc hắc, cái này nhưng đều là ta từ ỷ chỉ giả cụ đại thúc dưới sàng nhảy ra tới ỷ chỉ cắt, ngươi là nói cái kia bán mì sợi sao, hắn còn có loại này cực phẩm đúng vậy. Lần trước trưởng ca đại ca nói ỷ chỉ giả cụ đại thúc không đơn giản, có thể là cái gì xuất xù kỳ nhất tộc khoảng cách, vì vậy ta liền lén lén đi điều tra hắn một phen, kết hổ ngộ cả nhưng không đơn giản, lại bị ta phát hiện mấy thứ này không đơn giản không đơn giản, giống như thứ đồ tốt này, hiện tại trên thị trường đều đã không xuất bản nữa, không ngờ tới lại bị một cái bán mì sợi cất chứa thật không đơn giản, bất quá những kho tàng này phẩm bên trong động tác nhìn qua dường như cũng rất khó học a, cũng không biết ta loạn hậu cung chi thuật có thể hay không 64/7 kiên trì nổi nạ dù tổ, ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài, lại có thể nghĩ đến loạn hậu cung chi thuật loại này siêu cấp nhận thuật ha ha ha, đó là đương nhiên. Ta cổ nổ hạ van nở dê nam cũng không phải là không phải hư danh ô hát, ngươi xem cái tư thế này độ khó không phải lớn một cách bình thường a, lợi hại lợi hại, ta phải vội vàng ghi xuống tới mới được giờ này khắc này. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dì dì dạ đang ở tân tân hữu vị nghiên cứu trước mặt một máy ảnh lục máy móc trên màn ảnh nội dung, hai người một bên xem một bên khoa tay múa chân. Thấy bất diệt nhạc hồ. Cách đúng lúc này. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhà cửa sổ đột nhiên bị người xốc lên một cái đỡ hát sắc kính mát nam nhân từ bên ngoài nhảy vào. Chính là đến đây gọi đến U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dì dì dạ Ebis. Ebis đang nhảy sau khi đi vào. Đầu tiên là mắt lẽ nhìn một hồi trên màn ảnh đang ở cuốn động hình ảnh, sau đó mới nhịn xuống trong cơ thể sao động. Đối với dì dì dạ nói rằng, dì dì dạ đại nhân, đưa ma nghi thức đã bắt đầu, đệ tam đại nhân xin ngài lập tức đi, nghe nói như thế. Dì dì dạ lập tức vỗ một cái hót nói, ai nha, kém chút đem việc này quên, nạ dù tổ, chúng ta đi trước tham gia đưa ma nghi thức, chờ một hồi rồi trở về tiếp tục nghiên cứu tốt. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tắt đi ảnh lục máy móc sau đó thận. Trọng đem điệp phiến lấy ra ngoài tùy thân giấu kỹ một bộ coi như chân bảo bộ dạng, bất quá đang ở hai người chuẩn bị xuất phát đi Ý Linh sân rộng thời điểm, Ebis lại đột nhiên mở miệng nói, dì dì dạ đại nhân, cái kia các ngươi chờ một hồi nghiên cứu thời điểm, có thể hay không thuận tiện mang ta lên kỳ thực, ta ở nơi này phương đi hệ nở cũng rất có nghiên cứu ưu dù mà kỳ nạ dù tổ, dì dì dạ, xem ra Ebis ngươi cũng là người trong đồng đạo A, thảo nào coi như mang theo kính dâm đều không che giấu được. Ngươi trên mặt vẻ mặt bỉ ổi gì gì hái ra đại nhân quá khen, kỳ thực ta cả ngày mang theo kính dâm, chính là vì nhìn thêm vài lần cô em xinh đẹp, bởi vì có kính dâm chống đỡ, ta đang nhìn các nàng thời điểm, các nàng thì nhìn không đến ta đang trộm nhìn các nàng, cái chủ ý này không sai, nạ rủ tổ nhớ kỹ a. Sau mười mấy phút, Ý Linh sân rộng, lúc này, đưa ma nghi thức đã chính thức bắt đầu, ở lắng động nhạc buồn trong tiếng mọi người đầu tiên là mặc niệm thêm vài phút đồng hồ, sau đó liền bắt đầu từng cái đi tới an ủi Linh Bi trước mặt thay phiên cho những cái này ở cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch chết đi những anh hùng, đưa bạch sắc hoa giấy dùng cái này để tế điện bọn họ mất vong hồn. Đưa ma nghi thức có cái không phải như tiến hành, nhưng hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bi lúc này sắc mặt lại có vẻ hơi khó coi, bởi vì gì gì giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này hai hàng chẳng những đến muộn, hơn nữa liền tăng lễ phục đều không đổi, trực tiếp thuận tiện giả ra tịch xin lỗi. Xạ rủ tổ bị lao sư kỳ thực tới trên đường ta thực sự tiện đường đi mua, chỉ là chủ quán nói đã bán sạch, ta cũng không còn biện pháp há gì gì giả ngượng ngùng nói. U dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng lập tức gật đầu, đu nở dê vờ ơ y á hổ cả ra ra, tăng lễ phục đều bán xong, bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao ta cổ nổ hạ va nở dê nam, nếu là không người mặc va nở dê lời nói, liền không xứng với ta ngang ngược này biệt hiệu ta bá khí. Ngươi đại gia nghe được cụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nguy biện, thì dù rẻn xạ rủ tổ bị nhất thời nổi trận lôi đình, thậm chí nhịn không được văng tục mì tổ cả đỏ hổ mù ra nhẹ giọng nhắc nhở, thì dù rẻn, chú ý thân phận của mình. Ủ tạ tản cổ hạt cũng nói, đu nở dê vờ ơ y a xạ rủ tổ bi. Ngươi bây giờ tuy là đã hạ nhiệm, nhưng dầu gì cũng là trước đại hổ cả, nếu như bị người khác biết ngươi bạo thô tục, chẳng phải là biết độc tử. Nghe được ủ tạ tản cổ hạt lời nói, mì tổ cà đỏ hồ mù dạ khỏe miệng có chút co lại, cô hà dị, ngươi câu kia biết độc tử cũng là thô tục, chú ý một chút. Ủ tạ tản cô hà dị lung tung nói, xin lỗi, gần nhất vẫn nghe những cái này từ quê người tới ra hỏa nói tới nói lui, bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng đến. Nghe đến mấy cái này cô nổ hạ cao tầng nói chuyện, Viên Thanh không nhịn được cười một tiếng, không thảo nào gần nhất rất nhiều nhân vật trong vở kịch nói giọng điệu, đều trở nên càng ngày càng kỳ quái. Xem ra đều là bị những cái này ngốc nghếch ngoạn gia cho ảnh hưởng á, bởi đưa ma nghi thức đã bắt đầu, quan hệ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cũng lười cùng gì dì dạ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ hai người tính toán tùy tiện khiển trách một trận, sẽ không đi để ý tới lại qua một giờ. Làm một tên sau cùng ngoạn gia đem vật cầm trong tay bạch sắc hoa giấy phóng tới an ủi linh bi trước mặt phía sau. Trận này long trọng anh hùng đưa ma nghi thức cũng rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, chỉ thấy hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ mại bước chân nặng nề. Từ từ đi tới an ủi linh bi trước mặt hắn, đầu tiên là ngẩng đầu ở tất cả mọi người tại chỗ trên người nhìn lướt qua. Sau đó buông ra tiếng nói, ta phía trước nói qua, cổ nộ hạ thôn giống như là một cây đại thụ, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, hỏa sẽ tiếp tục thiêu đốt, hỏa quang đều nghe theo sáng thôn này, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bỉ nhân cơ hội cho mọi người tại đây giặt sạch một lớp não quán thâu một ít hay là hỏa tâm ý chí hỏa các lộ ủy chữa tẩy não kết thúc. Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, như vậy, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ tan mất hổ cả trước, mà mới nhậm chức đệ ngũ nha nở hổ cả, hắn sẽ kế thừa hỏa tâm ý chí, tiếp tục chiếu sáng cả cô nổ hạ thôn. Nói đến đây, thì dù rẻn xạ dù tô bi đột nhiên quay đầu nhìn về phía viên thanh nói, mà mới nhậm chức đệ ngũ nha nở hổ cả, chính là trước cổ nổ hạ ạ bù tổng đội trưởng, trưởng ca lời này vừa nói ra. Những cái này ngoạn ra đến hoàn hảo, hắn muốn. Hai nhóm sớm đã biết viên thanh thân phận. Có thể những cái này nhân vật trong vở kịch lại một lần sợ ngây người. Mai Tổ Gai kích động nói, không có nghĩ đến tên tiểu tử này thanh xuân còn đang thiêu đốt, nhưng lại bùng nổ hạ tặc cả cả xì vẻ mặt thẹn thùng. Xong đời, người này làm đệ ngũ nha nở hổ cả, nếu là hắn về sau tôn sùng những cái này hạ lưu thể thuật nói, cố nổ hạ thôn chẳng phải là muốn hết con bê rùa hỉ cụ hệ nảy ánh mắt lóe lên nói, làm sao biết hắn làm sao biết kế nhiệm đệ ngũ hổ cả rùa hỉ cụ hệ nảy bên người. Một đầu tóc mái hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lúc này tay nhỏ bé nắm thật chặt, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Không ngờ tới trường thanh ca ca dĩ nhiên làm đệ ngũ nha nở hổ cả, thảo nào phụ thân đại nhân cùng gia tộc một đám trưởng lao đối với hắn như thế coi trọng, thậm chí còn muốn đem ta nghĩ tới đây. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nhịn không được cắn cắn môi sừng, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng biết lúc nào đã hồng thấu, cặp kia tay nhỏ bé cũng cầm được so trước đó chặt hơn một ít.